Vì ân Lâm Loan Loan, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 45 tối hôm sau, tôi và Hạ Châm Ngôn tan tầm về nhà, bất ngờ thấy mẹ tôi và chú Vương đang nấu ăn trong bếp trên đảo bếp chất đầy nguyên liệu, hải sản, thịt các loại cùng với rau củ và trái cây. Hơn nữa, làm tôi ngạc nhiên chính là chú Vương biết ngôn ngữ ký hiệu. Thế nên chú ấy hoàn toàn có thể giao tiếp với mẹ tôi mà không gặp trở ngại. Thấy chúng tôi về, chú Vương vui vẻ. Cậu Ngôn, cậu về rồi. Mẹ của cô Vi In nấu món canh gà hầm dừa ngon lắm. Đúng là mỹ vị nhân gian, ngon muốn rớt lưỡi. Tối nay cậu nhất định phải thử đấy. Thật à, Hạ Châm Ngôn nghe cũng thấy thèm. Cháu muốn thử luôn. 2 phút sau, tay nghề nấu ăn của chị thực sự học từ dì Tống à? Sao chênh lệch, một trời một đất quá vậy? Tôi, Hạ Châm Ngôn, chú Vương, cho cháu một chén nữa. À không. 2 chén. Tôi tò mò, nhỏ giọng hỏi Hạ Châm Ngôn. Chú Vương vừa biết ngôn ngữ ký hiệu, lại còn giỏi đờ ánh nhau. Trước đây chú ấy làm gì vậy? Đặc công, nhưng xuất ngũ nhiều năm rồi. Ồ, thì ra là thế. Từ hôm đó trở đi, ngày nào về nhà tôi cũng thấy cảnh chú Vương và mẹ cùng nấu nướng trong bếp. Mà người được lợi lại là tôi và Hạ Châm Ngôn, không cần ra ngoài vẫn có thể ăn đủ loại món ngon. Chị có thấy chú Vương với dì Tống rất xứng đôi không? Khụ khụ khụ khụ khụ. Tôi lườm Hạ Châm Ngôn. Cậu nói linh tinh gì vậy? Linh tinh chỗ nào? Chú Vương rất tốt mà. Diện mạo đoan chính. Dáng người rắn giỏi. Không bụng bia. Tính cách cũng tốt. Tôi thấy chú ấy thật sự rất hợp với mẹ chị đó. Lời của Hạ Châm Ngôn khiến tôi cảnh giác. Tôi định thuê một căn hộ 2 phòng ngủ ở gần đây cho mẹ dọn qua. Nhưng rồi lại bắt gặp mụ già cùng và mấy người con trai của bà ta loanh quanh ở ngoài tiểu khu Nhất Hào Công Quán. Dường như bọn họ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ đành thôi, mẹ ở lại khu này, bên cạnh có chú Vương vẫn an toàn hơn. Chẳng lẽ chỉ mình tôi được yêu đương còn mẹ lại không? Như vậy không khỏi quá ích kỷ, bà không chỉ là mẹ tôi, bà còn là chính bà nữa. 2 ngày sau, tôi nhận được điện thoại từ bà Giang. Dù trước đây tôi đã thề cả đời sẽ không đặt chân đến nhà họ Giang nữa. Nhưng, đã phá lệ 1 lần rồi. Vậy thì phá thêm lần nữa vậy. Và lại, tôi cũng muốn giải thích với bà ấy về chuyện của Trần Mễ Lộ. Quản gia Lý dẫn tôi đến trước cửa phòng làm việc trên lầu 2. Tôi nghe thấy bên trong có tiếng trò chuyện. Vừa định lên tiếng, quản gia Lý đã lắc đầu. Không sao, bà chủ bảo cháu cứ đợi ở đây. Chỉ là con không cam tâm. Cô ấy nói dọn đi là dọn đi. Chặn số điện thoại, WeChat của con. Coi con như người xa lạ. Hình như là giọng của Giang Hoài. Bà Giang điềm nhiên đáp, đây mới là cách chia tay đúng đắn, còn mong con bé phải làm thế nào, quỳ xuống trước mặt con, khóc lóc van xin con đừng chia tay con bé sao? Nếu con bé thực sự làm vậy, con nghĩ con sẽ quay lại à, Giang Hoài, là con chủ động đề nghị chia tay. Một lúc lâu sau, Giang Hoài đau khổ nói, con hối hận rồi, con hận Trần Mễ Lộ, hận cô ta năm xưa chia tay con. Hận cô ta hiện tại khiến con trở thành trò cười của cả thành phố. Càng hận cô ta làm con mất đi Tống Vi Ân. Bà Giang cười lạnh, không ngờ đứa con trai mẹ dốc lòng dạy dỗ, tỉ mỉ bồi dưỡng lại chẳng khác gì bao người đàn ông khác. Cái gì cũng muốn, được voi đòi tiên. Giờ con rơi vào tình cảnh này mẹ còn thấy rất xứng đáng. Mẹ thực sự là mẹ của con à? Lúc này mẹ còn nói mấy lời mỉa mai đó nữa. Giang Hoài, con không còn là trẻ con nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người trưởng thành cần phải có năng lực phán đoán tối thiểu. Ngày Trần Mễ Lộ về nước tìm con tái hợp, lúc 2 đứa hôn nhau ngoài vườn sao con không nói hận cô ta, mẹ. Nhìn thấy, không chỉ mẹ thấy, Vi Ân cũng thấy, vậy nên mẹ mới tặng con bé căn biệt thự trên đảo Bắc Nha coi như bù đắp. 3 năm con bé tận tình chăm sóc con, không dám rời nửa bước. Dù con có mù hay điếc cũng phải cảm nhận được tình yêu của con bé dành cho con chứ. Nó thích con nhiều năm như vậy, hoàn toàn không để ý sau này con sẽ thành ra thế nào. Dù con có mù cả đời, Tống Vi Ân vẫn sẽ ở bên con. Tiếng nức nở của Giang Hoài vang lên. Còn con thì sao? Lúc Trần Mễ Lộ tìm con nối lại tình xưa, con thậm chí còn chưa nói chia tay với Vi Ân. Rõ ràng trước lúc lên máy bay con còn nói người đầu tiên con muốn nhìn thấy sau khi nhìn thấy là Tống Vi Ân. Giang Hoài, con không thấy mình nực cười sao? Lúc mẹ nhìn thấy Vi Ân tận mắt chứng kiến con hôn Trần Mễ Lộ, mẹ đã biết giữa hai đứa không còn khả năng nào nữa. Chỉ là mẹ không ngờ con lại tệ đến mức này. Khi Trần Mễ lộ cho người đi tìm bà nội của Vi Ân, con dám nói là con hoàn toàn không biết gì sao? Đám người đó có thể ngang nhiên ra vào nhà chúng ta, gây chuyện với dì Tống. Con dám nói con không có chút trách nhiệm nào không? Giang Hoài, sao con có thể trở nên tệ bạc đến thế? Dì Tống ở nhà ta suốt 16 năm, dì ấy đối xử với con như thế nào? Trong lòng con không tự biết sao? Giang Hoài nghẹn ngào giải thích, con chỉ muốn cô ấy bước vào nhà họ Giang. Lúc trước cô ấy thà thề độc cũng quyết dọn ra ngoài. Mẹ, con chỉ muốn cô ấy trở về, một lần nữa trở về bên con mà thôi. Con nghĩ chuyện đó có thể xảy ra à? Tống Vi Ân không phải kiểu người quay đầu ăn cỏ cũ. Đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Còn chuyện con trở thành trò cười của cả thành phố, một thời gian nữa mọi người cũng sẽ quên thôi. Cuối tuần này, ba con hẹn viện trưởng Trịnh ăn cơm, cháu gái ông ấy cũng sẽ có mặt. Nếu không hài lòng, con có thể gặp thêm vài cô gái con nhà khác, dù sao cũng là liên hôn thôi. Cứ sống như vậy đi, mẹ và ba con cũng như thế cả. Tất nhiên, con cũng có thể lựa chọn tiếp tục tìm kiếm tình yêu đích thực, dù mẹ không chắc con có còn tìm được không. Nhưng trên thế giới này, rất có thể sẽ không còn một Tống Vi Ân nào nữa. Người có thể yêu con hết lòng, không chút toan tính vào lúc con ngập trong bóng tối. Cách chương.